yêu người IQ cao. Chương 4, góc truyện audio.com, yêu người IQ cao phần 4. Sau hôm đó, Bình Chiết tiến một bước dài trên con đường trở thành quá nhi. Lúc đầu cô cậu chỉ đợi lúc nghỉ giải lao giữa các tiết là toát xuống ngồi buồn chuyện chém gió với em Thư. Nhưng sau thằng con rời thấy thế là chưa đủ nên nó chồng mông vào dư luận cắp cặp ngồi kè kè cả buổi với ẻm luôn. Mà cái con giờ người kia cũng dễ dãi bỏ mở, những đứa con gái chính chuyên hoặc giả vờ chính chuyên khác chắc chắn sẽ ngúng nguẩy đuổi thẳng cổ thằng nào lớ sớ ngồi gần trong lớp để còn đường mà mồi chài câu kéo những thằng con trai khác. Đằng này cái con tiểu long nữ ngơ ngơ này không những không đuổi lại còn thỉnh thoảng quay sang cười tít mắt với thằng Chiết giờ kia nữa chứ. Việc Bình Chiết tiếp cận với tiểu long nữ một cách dễ dàng như vậy khiến Thành Thối và Đồng Nát cay cú ra mặt. Bọn này lúc đầu tìm mọi cách đá đều chọc ngoáy, thậm chí còn vận động hành lang để loại Bình Chiết ra khỏi đội đế chế. Nhưng rốt cục lại cũng éo ăn thua, đội chế có 6 thằng, giờ loại Bình Chiết thì lấy éo đâu ra người mà oánh, làm éo gì có thằng nào cân hai được đâu. Hơn nữa thằng Bình Chiết nó cũng éo cần chế mới chọt gì cả, thằng Chiết giờ đấy bây giờ chỉ cần hai điều, một là đa đẳng và hai là tiểu long nữ mà thôi. Giết rồi thì Đồng Nát và Thành Thối cũng nhận ra bọn nó đã bất lực trong việc giành lại tiểu long nữ về cho mình. Hai thằng cũng dần cam chịu và đổi mục tiêu sang một số em khác cùng lớp. Cộng thêm việc Tâm già đóng vai trò thuyết khách và hàn gắn vì một đội team đế chế đủ người chơi nữa. Cuối cùng thì Đồng Nát và Thành Thối cũng chấp nhận ký hòa ước và cam kê giải giáp vũ khí. Hòa bình được tạm thời lập lại trên thực tế, có điều Đồng Nát và Thành Thối nhất quyết không chịu cùng team với Bình Chiết nữa. Phải đến một tuần trời đi đánh đế chế, hai thằng con rời chỉ chăm chăm chăn dân Bình Chiết trả hận. Hòa bình được lập lại cũng có nghĩa là Bình Chiết có thể thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm của nó với em Thư cho cả hội mà cô sợ bị Đồng Nát với Thành Thối phá đám nữa. Một phần cũng vì bấy giờ hai thằng kia đã tìm được cho mình đối tượng mới rồi. Gì chứ, đã động đến chủ đề gái gú, mà không phải là tình địch thì các bố chém gió ác lắm. Các bố trẻ cứ hễ ngồi với nhau là lấy mông với vú con nhà người ta ra so cứ như là bố nào cũng đã được sờ nắn tận tay rồi vậy. Mà lạ cái trước đây rõ ràng Thành Thối và Đồng Nát đều vào hùa khen em Thư mông to ngực to thế mà giờ quay ngoắt lại phán là thực ra em ấy độn chứ làm éo gì to như thế. Xong quay sang khen em của mình là thân hình cân đối, không cần to lắm làm gì đi lại cho mệt mỏi với bất tiện. Chém gió thì kinh thế chứ có thằng nào dám lại gần động đến được sợi lông tơ của các em ấy đâu. Thằng đi được xa nhất là Bình Chiết thì cũng chỉ ngồi gần nói chuyện suông chứ đã sơ múi được gì đâu. 20, 10 ngày phụ nữ Việt Nam, cơ hội cho các thanh niên đã đến. Ba thằng con rời kia thằng nào cũng thủ sẵn một bó hoa tính nhân cơ hội này chơi canh bạc được ăn cả ngã về không. Ba cậu đều tặng hoa cho em mình thích kèm theo lời mời đi chơi. Nhưng rốt cục thì cũng chỉ Bình Chiết được em Thư đồng ý, còn hai thằng kia lại một lần nữa ôm hận. Nhưng thôi không sao, ba thằng được một là tốt lắm rồi. Phải biết buổi đi chơi đầu tiên vô cùng quan trọng, nó quyết định việc hai đứa có tiến tiếp được đến tình yêu hay là quay trở lại làm bạn bè, thậm chí không còn là bạn bè. Góc truyện audio.com. Bởi thế cả nhóm 6 thằng bọn tôi phải bỏ hết việc gác lại mọi ân oán cá nhân để xúm vào lo hậu sự cho thằng Chiết giờ. Buổi hẹn hò hôm đấy của Bình Chiết thực sự là một câu chuyện bi hài mà. Hẹn em Thư 7 giờ tối thì 4 giờ chiều nhóm chúng tôi đã tụ tập tại nhà Thành Thối. Thằng này trọ ở pháo đài láng, ngay gần trường nên được chọn làm chỗ tập kết trước khi đi oánh đế chế hoặc ăn uống hát hò. Không khí khẩn trương như chuẩn bị thi học kỳ, Bình Chiết được anh em tạo điều kiện tốt nhất có thể. Quả quần mồi được Thanh tài trợ, thằng này đi làm thêm nên kinh tế cũng khá giả, xài toàn đồ hiện áo sơ mi thì cả bọn thống nhất đầu tư hẳn một em Việt Tiến cho nó chất chơi. Dây lưng thì Đồng Nát cho mượn, tôi thì đầu tư cho nó đôi xăng đan 85k mới mua trên Lê Duẩn được vài tuần. Ngày đấy bọn tôi hay gọi đôi này là lốc phệt hay lốc ngược gì đấy, chả nhớ nữa. Quan trọng nhất là phương tiện đi lại, chả nhẽ mang tiếng đi chơi với gái mà lại lóc cóc con mini tàu thì bôi bác quá. Khoản này thì Tâm già đứng ra tài trợ, mặc dù ông cũng hơi ngập ngừng vì thằng Bình Chiết chưa có bằng lái nhưng rốt cục lại thì ông ấy cũng quyết đoán giao chìa khóa xe máy con giấc mơ Trung Hoa cho Bình Chiết kèm theo một cái vỗ vai chứa đầy sự động viên và lo lắng. Giờ gờ đã điểm, Bình Chiết bước ra ngoài cửa chuẩn bị đi thì thằng Thanh gọi giật giọng, đờ mờ, mày đi tán gái mà tóc tai như cái con CAC thế kia à, lúc đó cả bọn mới để ý đến quả tóc dễ che dựng ngược của Bình Chiết. Quả đúng là không thể mê được. Nhưng mấy thằng nhìn nhau mà không tìm ra được phương án nào khả dĩ. Cái răng cái tóc là vóc con người, răng thằng này vốn dĩ đã vổ mà giờ cả tóc cũng dựng ngược lên thế kia thì còn nước nôi mẹ gì nữa. Cuối cùng vẫn là thằng Thanh với nhiều năm kinh nghiệm tình trường tìm ra phương án. cô cậu chạy ra ngoài một lát rồi mang về mấy gói dầu gội san siêu. Nó xé ra rồi bôi khan lên đầu thằng Bình Chiết đoạn lấy lực chải. Thật kỳ diệu là tóc tai thằng bé gọn gàng đâu vào đó, lại còn bóng bóng như vuốt keo nữa. Nhìn ngon trai hẳn lên, ok, vậy là ổn rồi. Bình Chiết ngắm vuốt trong gương thêm lần cuối rồi ra ngoài dắt con giấc mơ Trung Hoa lên đường. Trong lúc đợi Bình Chiết đi thực hiện sứ mệnh cao cả, bọn tôi xúm lại ngồi chơi tá là. Đến độ 8 giờ thì trời mưa to. Bọn tôi cũng thấy lo lo cho Bình Chiết, nhưng đang dở ván bài với lại có lo cũng chả giải quyết được gì nên bọn tôi cũng kệ, quay lại tập trung chơi bài. Đang hăng hái chơi bài thì đến độ 8 giờ 30 thấy Bình Chiết lò dò về. Vừa nhìn thấy nó cả năm thằng đều lăn ra ôm bụng cười không ngậm được miệng lại. Bình Chiết đứng ở của tay vuốt tóc liên tục vẫn không hết được đám bọt lún phun trắng ở trên đâu. Đến mãi tận sau này, chuyện của Bình Chiết vẫn được bọn tôi lôi ra giải trí mỗi khi trà dư hậu tửu. Cách chương.